Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 13, thi đấu đồng đội. Gocchuyenaudio.com. Đến giờ, bọn họ gặp mặt trong phòng riêng ở một quán cà phê. Victor dẫn theo một luật sư làm cố vấn pháp luật, mà Tyler vẫn ngụy trang bằng thân phận tứ gia, mặc áo liền mũ còn đội thêm cái nón, miệng đeo khẩu trang che kín mặt. Ba người ngồi quanh bàn, Tyler liếc cái đã nhận ra Victor, quan sát cậu một lát. Ngày hôm nay Victor không mặc đồng phục học sinh mà thay bằng một bộ Âu phục để bàn chuyện chính sự. Trên mặt đeo chiếc kính gọng mỏng, mang dáng dấp nghiệp giới tinh anh tuổi trẻ tài cao. Thế nhưng không có tác dụng. Tyler lập tức nghĩ tới tích điểm. Tyler, chấm, Victor, đối diện chỉ thấy tứ gia đăm chiêu. Hai tay gác lên cằm, dùng một tư thế ngầu đến lóa mắt, ý tư sâu xa nhìn Victor. Luật sư, sao lại có cảm giác tứ gia hình như biết Victor nhỉ? Victor rất mờ mịt, đến lúc đứng lên giới thiệu về mình. Nói, tôi là Victor Lý, tên tiếng Trung là Lý Duy Khả. Rất hân hạnh được biết ngài. Tyler chậm rãi gật đầu. Từ từ nói, thật trùng hợp, Victor, tôi là Tyler Odin, Victor. Giọng nói của Tyler đúng là rất quen thuộc. Đây không phải là nam thần thư viện của cậu sao? Trong phút chốc cậu cũng nhớ lại lịch sử đen tối không thể diễn tả kia. Lập tức bất lực cứng đờ. Cả người từ lỗ tai bắt đầu ửng hồng. Giờ đến phiên Victor đăm chiêu. Linh hồn rời khỏi cơ thể. Luật sư, giữa họ có phải có chuyện gì mà mình không biết không? Victor lấy tay bụng mặt. Sau khi ở trong lòng thực hiện nhiệm vụ đâm đầu vào tường 1000 lần. Mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói tiếp. Hôm nay đến đây chủ yếu là để thảo luận với ngài vấn đề liên quan đến hợp đồng. Xác định chúng ta khi nào, lấy danh nghĩa gì để khởi tố Lộ Siêu Phàm, bọn họ rốt cuộc tiến vào chủ đề chính. Sau khi nói chuyện một lúc, Victor lấy ra một quyển pháp luật hiện hành, lật đến trang nào đó nói. Tuyển thủ tham dự vào bất kỳ vụ đánh bạc, hợp đồng nào đều trái với quy định pháp luật. Vốn bản thân hợp đồng trái quy định pháp luật khẳng định vô hiệu. Thế nhưng hợp đồng của hai người là thông qua sự che chở rất tốt của công ty cá độ. Có thể nói là lách luật. Một, thế nhưng điều này lại có lợi cho chúng ta. Bởi vì nếu cuối cùng pháp viện phán hợp đồng vô hiệu. Lộ Siêu Phàm cùng phó đạo diễn uy hiếp tuyển thủ. Đối mặt với việc tố cáo tội cưỡng bức nghiêm trọng. Khả năng sẽ bị kết án vài năm. Đồng thời bồi thường mấy trăm nghìn tiền mặt cho từng người bị hại. Ngược lại, nếu pháp viện nói hợp đồng có hiệu lực, như vậy Lộ Siêu Phàm chỉ là nhiều lần thỏa thuận thi đấu gian lận với người khác. Tội danh sẽ nhẹ hơn nhiều, nhưng lần này gã lại để lộ bí mật trước khi hợp đồng hoàn thành. Nhất định phải nộp 20 triệu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng hợp đồng làm chứng cớ định tội quan trọng nhất. Hai mặt khó xử khẳng định là gã. Nói tới đây, cậu bỗng phát hiện, trong cuốn sách quy định pháp luật có nhét bookmark của cậu. Chính là cái lúc cậu hốt hoảng không lựa lời gạt nam thần nói đây là bookmark của bạn học. Victor yên lặng cúi đầu, làm cho tóc ngố trên đầu cũng rủ xuống. Hai mắt cẩn thận liếc nhìn Tyler. Tyler, không cần biểu hiện rõ ràng vậy đâu. Người trẻ tuổi, ta cũng không có ý định vạch trần cậu. Hai tay Tyler đan vào nhau chống cằm, cao thâm khó dò nhìn Victor, toàn bộ quá trình đần thối luật sư. Ấy, sao có cảm giác mình rất dư thừa nhỉ? Luật sư đứng dậy, khụ, xin lỗi, tôi đi rửa tay. Sau khi luật sư đi khỏi, Victor rốt cuộc buông vũ khí đầu hàng. Cúi đầu nói, về chuyện bookmark, con có tích tích điểm, vô cùng xin lỗi anh. Tyler vẫn đang cười, nghe đến đó nói. Không sao, con trai thật ra xấu tính một chút càng đáng yêu. Victor, mình là ai? Đây là đâu? Tại sao lại có nam thần khen mình? Victor cảm thấy như được vương tử độ cho một luồng tiên khí. Hai, thế là cậu sống lại. Cậu nhanh chóng xoa ra mặt nóng bỏng của mình. Nghiêm túc nói, ngài Odin, ngài yên tâm, chuyện này nhất định sẽ có kết cục tốt nhất. Tất cả chúng tôi đều đang ủng hộ ngài. Bất luận đối phương gian xảo đến đâu, quá trình khó khăn thế nào, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ giành được thắng lợi. Tyler nghe vậy hít mắt lại. Ánh vàng sậm trong mắt hàm chứa mấy phần nuông chiều với hậu bối trẻ tuổi. Hắn nói, được, tôi tin tưởng cậu, Victor, cảm ơn ngài, mẹ ơi, con, muốn, bùng, cháy, tiên khí của vương tử đúng là quá dồi dào. Victor cảm thấy mình có thể lập tức cất cánh, lấy vận tốc vũ trụ cấp 3, lao ra ngoài giải ngân hà. Làm cho luật sư sau khi trở lại thì thấy hai người đang nghiêm túc bàn bạc về hợp đồng. Không biết có phải ảo giác của hắn không mà luôn cảm thấy trong không khí tràn ngập bong bóng xà phòng phấn hồng. Victor một khi kích động, liền đem công tác chuẩn bị đủ 7 ngày giải thích ngày càng có trật tự. Ăn khớp rõ ràng, thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác nghe cậu giảng 10 phút là bổ sung được kiến thức pháp luật của cả một thời đại. Người trẻ tuổi này như một mặt trời nhỏ, toàn thân đều tỏa ra năng lượng tích cực đầy nhiệt tình. Tyler nghĩ thầm, 10 năm sau, cậu ta sẽ là một trong những người đàn ông ưu tú nhất. Tyler nói, được, chuyện này tôi giao toàn quyền cho cậu, tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ không làm tôi thất vọng. Victor nói, vâng, bất luận là công hay tư tôi đều sẽ cố gắng bắt lộ siêu phàm phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Ngài và những người khác nhất định sẽ được bồi thường tương ứng. Tôi càng hy vọng thông qua chuyện này, chúng ta có thể góp một viên gạch cho nền luật pháp của ta. Có thể may mắn vì những việc bất công sẽ xảy ra trong cộng đồng eSports ở hiện tại và tương lai mà dựng lên một cột mốc. Tuy rằng chính nghĩa đến chậm nhiều ngày, nhưng nó cuối cùng cũng đến. Sau này mọi người có thể theo lệ cũ, họ sẽ nhìn thấy những bất công mà chúng ta phải chịu đựng. Nhìn thấy chúng ta bôn ba kêu gọ, mà bọn họ cũng vì thế mà tránh khỏi sự bất bình đó chính là tương lai tốt đẹp nhất. Vậy để có được điều đó, cách duy nhất bây giờ là phấn đấu, cũng phấn đấu vì tương lai. Luật sư, có một điều mình đã đúng, mình là kẻ dư thừa. Tiểu Khả vì sao cậu không học luật, là một người học luật như tôi cũng phải lệ nóng doanh chồng. Trong buổi nói chuyện ngày thứ hai, Victor chính thức bắt đầu đại diện khởi tố lộ siêu phàm. Cũng trong hôm đó, từng tổ chức công ích cùng Hiệp hội eSports bắt đầu liên hợp kháng nghị. Làm dâng lên làn sóng mới trên mạng. Ngày thứ ba, đề tài liên quan đến việc mua độ đã đứng đầu. Mạnh mẽ dựa vào dân mạng không cam lòng cùng cố chấp. Vượt qua những đề tài hơi tí liền mua hơn 10 triệu số liệu. Sau đó tổ điều tra được ban tổ chức giải đấu ủy nhiệm bị kinh động. Hứa hẹn sẽ công khai công chính tiến hành lấy lời khai. Buổi điều trần đầu tiên, phó đạo diễn từ lập tức nhận tội. Ngày thứ tư, lộ siêu phàm dưới áp lực mà tổ chức họp báo. Sau khi các phóng viên được gã an bài ở hội trường. Đột nhiên có một phóng viên đứng dậy trước mặt mọi người. Tháo xuống logo trước ngực từ chức ngay tại chỗ. Sau đó chất vấn, anh giải thích thế nào với những lời chính miệng nói ra trước mặt đối thủ lúc đó? Giải thích thế nào về bằng chứng mà phó đạo diễn từ đưa ra? Nếu không thể giải thích, anh lấy tư cách gì đứng ở buổi họp báo này? Có mặt mũi gì để cường điệu mình trong sạch? Lộ siêu phàm không biết phải trả lời lại thế nào? Chuyện này lập tức lại được đưa tin. Sau đó gã trốn trong nhà 2 ngày. Mãi cho đến khi dân chúng phẫn nộ bắt đầu biểu tình trước cửa nhà gã. Bắt đầu liên dân đệ đơn, yêu cầu liên minh Triều Dương tăng thêm, chỉnh sửa quy định pháp luật có liên quan đến phương diện này. Tháng tiếp đó, trong Quốc hội Liên minh Triều Dương, một nghị sĩ đã đưa ra bản dự thảo mới. Luật eSports bị vướng phải âm thanh đồng thời đến từ cao tầng cùng hạ tầng. Tòa án liên minh khu vực địa cầu khẩn cấp bắt đầu thụ lý vụ kiện bất thường này. Lúc này, trong top 4 còn lại 2 người, còn có một người thua cuộc được phớt lại là Hoa Suy Hoa. 3 người trước sau tuyên bố, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, từ chối tham gia thi đấu. Đây là hành động kháng nghị lớn nhất đối với sự bất công của cuộc thi. Sự lơ là không làm tròn trách nhiệm của công nhân viên. Điều này dẫn đến trận thứ hai của bán kết, trên sân khấu trống không, người dẫn chương trình đi lên nói, hai vị tuyển thủ cùng vắng mặt đã nhờ tôi nhắn lại như sau. Giờ tôi sẽ đọc, điều đầu tiên, bạn không muốn hy sinh vì chính nghĩa, V. vậy thì bạn đã chết rồi. Điều thứ hai, kiếm của ta là tôi tớ khiêm nhường nhất của công lý. Cả đời chỉ rút công chính ra khỏi vỏ trên sàn đấu. Người dẫn chương trình đọc xong im lặng 2 giây. Sau đó nói, tôi đã từng cộng tác với một kẻ đê tiện. Thậm chí ngầm đồng ý hành vi hèn hạ của gã. Cả đời tôi vì vậy mà lấy làm hổ thẹn. Tại đây tôi xin gửi lời xin lỗi đến những tuyển thủ bởi vì tôi không ngăn cản mà phải chịu sự bất công. Xin lỗi, phần còn lại của tuyên bố, tôi sẵn lòng đứng trước tòa án, phơi bày tất cả. Không lâu sau, tiếng nói của ban tổ chức eSports cũng truyền đạt xuống. Kết quả sau khi bọn họ xử lý vụ việc này như sau. Thứ nhất, giải đấu khu vực địa cầu tạm dừng cho đến khi kết thúc điều tra. Thời gian mở lại thi đấu cá nhân chờ quyết định. Thứ hai, tuyển thủ Lộ Siêu Phàm bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Câu lạc bộ của gã bị phạt tiền cùng thẻ vàng. Thứ ba, toàn bộ công nhân viên đều bị đình chỉ công tác tiếp nhận điều tra. Mỗi người đều bị đánh 30 đại bàn. 4. Tất cả mọi người đều bị phạt. Không ai được bồi thường. Đại diện cấp trên của cấp trên của cấp trên vòng bảng khu vực địa cầu. Nhà tổ chức của giải đấu ngoại hạng eSports, chính là vênh váo ngất trời vậy đó. Buổi tối hôm đó, Victor gửi video cho Tyler, bởi vì không nghĩ đến sự việc náo loạn đến vậy. Thi đấu cá nhân tạm dừng. Cậu cúi đầu nói lời xin lỗi 2.000 từ, còn nói, phán quyết phải đợi một thời gian mới ban hành xuống dưới. Thế nhưng Lộ Siêu Phàm muốn thoát khỏi hình phạt sẽ lựa chọn hòa giải. Cho nên gã nhất định phải thanh toán tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Cuối cùng ước chừng có thể lên khoảng 26 triệu. Bởi vì luật sư của chúng ta là tình nguyện viên miễn phí. Những người khác cũng không yêu cầu tiền lương cho nên khoản tiền này có thể nguyên vẹn chuyển tới tài khoản của anh. Tyler, vậy cậu không cần phải xin lỗi đâu. Victor, thế nhưng vinh quang của chức vô địch còn quan trọng hơn tiền tài mà. Trận chung kết mà lại bị hoãn lại rất đáng tiếc đó. Tyler, tiền quan trọng hơn vinh quang chứ. Đứa nhỏ, nói thật đi có phải nhà cậu có rất nhiều tiền không? Tứ gia thật ra rất vui vẻ, phép được của Lộ Siêu Phàm 26 triệu tiết kiệm được bao nhiêu đó. Phí giải phẫu 60 triệu. 60 triệu lận, Victor lại nói, đúng rồi, trong lúc ngừng thi đấu anh có sắp xếp gì không? Có một đội nói muốn tìm một chủ lực của họ có chuyện, bọn họ bằng lòng chi 30, tiền thưởng cho người thay thế, bởi vì không có phương thức liên lạc của anh, nên họ mới tìm đến tôi. Tyler suy nghĩ một lát, hỏi vấn đề trọng tâm, tiền thưởng của thi đấu đồng đội là bao nhiêu? Victor nói, đội vô địch là 28 triệu. Tyler, đội kia tên gì? Chú thích, 1, miền văn sát biên cầu ca biên kêu chỉ những việc làm đi hơi lệch trọng tâm nhưng vẫn không vi phạm quy tắc. GT, tránh nặng tìm nhẹ, lách luật hoặc là mang tâm lý ăn may. 2. Miền văn hoang di du lè y cô xiên chi, mình không hiểu đây là cái gì. Cha thì thấy ảnh của phim Nguyễn Thành, Vương Quốc ảo, có thể hiểu đó giống như nụ hôn của hoàng tử không? 3. Vận tốc vũ trụ cấp 3 là giá trị tối thiểu để vật phóng từ trái đất thoát ra khỏi trường hấp dẫn của mặt trời. Nếu dùng cách tính như đã dùng để tính vận tốc vũ trụ cấp 2 thì vận tốc tối thiểu sẽ là 42.1 km/s, tuy nhiên vì trái đất chuyển động quanh mặt trời với vận tốc dài khoảng 29.8 km/s, ta chỉ cần cung cấp một vận tốc có độ lớn 12.3 km/s có phương cùng với phương của vector vận tốc dài của trái đất quanh quỹ đạo. Ngoài lề, 1, tốc độ vũ trụ cấp 1 nếu vận tốc đủ lớn để trở thành vệ tinh của một hành tinh nào đó. Với trái đất là 7.9 km/s, 2, tốc độ vũ trụ cấp 2 nếu đủ lớn để trở thành vật thể bay xung quanh mặt trời. Khoảng 11.2 km/s, 3, tốc độ vũ trụ cấp 3 nếu đủ lớn để thoát ra khỏi lực hấp dẫn của mặt trời. Khoảng 16.6 km/s, 4, tốc độ vũ trụ cấp 4 nếu đủ lớn để thoát ra khỏi lực hấp dẫn của dải ngân hà. 525 km/s, 4, cầu gốc quay trên quan xiên ra san si ra ban, chưa nhìn thấy quan đã đánh trước 30 đại bàn. Đại ý là muốn đạt được hiệu quả thì phải trả giá hoặc chịu tổn thất trước. Cách chương.